Cửu Tiêu, chương 18, tiên môn một phương bá chủ. Góc truyện audio.com. Cùng trước đó tại Ngưu Đầu thôn cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm khắp nơi trượt đát khác biệt. Vào Thái Bạch Tông đằng sau, một lòng đem tu hành coi là hạng nhất đại sự, Phương Quý rất ít xuất đầu lộ diện. Nhập môn đã có non nửa năm, nhưng cũng phần lớn là tại Ô Sơn Cốc mình bình thường ở lại Tiểu Thạch Kiều phụ cận hoạt động. Ngay cả cái này Ô Sơn Cốc đều không có chuyển qua một lần. Lại càng không cần phải nói lãnh địa rộng lớn Thái Bạch Tông. Thậm chí liền nói là Tiểu Thạch Kiều chung quanh ở Ô Sơn Cốc đệ tử. Mấy tháng qua đến nay, cũng rất ít nhìn thấy hắn. Bây giờ Phương Quý trong thân thể phía kia, thần bí bảo tàng, đã phát vùng dậy hoàn tất. Một thân tu vi cũng đã ngoài ý liệu nhanh. Đạt đến luyện khí tầng 3, nghĩ đến vô luận như thế nào, cũng có thể tại 3 năm kỳ hạn đến trước đó, đạt tới dưỡng tức trung cảnh. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống, liền rốt cục có dạo chơi tâm tư. Sáng sớm hôm sau, tại trong tiểu lâu hào hào ăn mặc một phen, tóc chải đầu rửa mặt sạch sẽ, đeo một đỉnh vải gấm mũ tròn, leo lên giày da trâu nhỏ. Bên hông treo ngọc bội, đối với gương đồng vừa chiếu, hài lòng gật đầu, cõng tay nhỏ đi ra. Phương Quý sư đệ sớm a, mấy ngày không gặp Phương Quý sư đệ. Tinh khí thần lại mạnh một đoạn, tu vi lại tinh tiến. Phương Quý sư đệ khi nào có rảnh, ta chỗ này có vỏ rượu ngon, chờ ngươi cùng một chỗ nâng ly, đi tại Ô Sơn Cốc bên trong. Khắp nơi đều là thân thiết nhiệt tình cùng Phương Quý chào hỏi đồng môn sư huynh đệ. Tại trong Ô Sơn Cốc này ngây người non nửa năm, Phương Quý xa xỉ tên lưu truyền rộng rãi. Cũng không biết có bao nhiêu sư huynh đệ trong tay hắn cọ qua chỗ tốt. Trong này tự nhiên không thiếu một chút tự cho là thông minh. Coi Phương Quý là thành đồ đần, nhưng cũng sẽ không tại ngoài miệng nói ra, trên mặt biểu lộ. Chỉ là một phái nhiệt tình, chợt nhìn, ngược lại là cho người ta một loại Phương Quý nhân duyên vô cùng tốt. Bằng hữu đông đảo ấn tượng, ha ha, tốt tốt tốt, Vương sư huynh giống như lại gầy một vòng. Mạnh sư huynh quá khách khí, quay đầu làm mấy cái thức ăn ngon cùng uống. Phương Quý đón nhiều như vậy chào hỏi, cũng đều cười ha hả từng cái đáp lại, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Tại trong Ô Sơn Cốc này, có thể cùng Ngưu Đầu thôn có khác biệt lớn. Đám dế nhũi này, mỗi lần gặp Phương Quý đều là một bộ lại sợ lại phiền thần sắc. Trang đều chẳng muốn giả trang ra một bộ nhiệt tình bộ dáng. Nơi nào có đám này Ô Sơn Cốc các đệ tử nói ngọt a. Chạy trước đi a, khổ sư huynh trong tiểu lâu dạo qua một vòng. Đã thấy trong lâu không người. Hỏi một chút người bên cạnh mới biết được. A khổ sư huynh giống như sáng sớm liền đi ra ngoài. Cũng không biết là chạy tới cắt cỏ nuôi heo. Hay là lại bị Tiểu Bích Phong các nữ đệ tử gọi đi chân chạy làm việc vặt. Mặc kệ là cái gì đều không cho người bất ngờ. A khổ sư huynh tại cái này Ô Sơn Cốc cũng là người nổi danh duyên chuyện tốt vụ nhiêu. Bận rộn nhất chính là hắn. Trong lúc rảnh rỗi Phương Quý, liền tại Tiểu Thạch Kiều này chung quanh đi dạo, hoạt động một chút cánh tay chân, gặp người, liền tùy ý phiếm vài câu. Nếu là ở trước kia, những này một lòng chỉ biết tu hành, chỉ ở chính mình trong vòng nhỏ hoạt động Ô Sơn Cốc đệ tử. Sợ là ai cũng không muốn cùng cái này rõ ràng tuổi tác so với bọn hắn nhỏ không ít đồng môn nói chuyện phiếm. Nhưng bây giờ Phương Quý đại gia cũng nho nhỏ là trong Ô Sơn Cốc này một vị nhân vật. Ngược lại là đều biểu đạt ra đầy đủ nhiệt tình. Mỗi đến một chỗ, đều thân thiết xin mời lấy Phương Quý tọa hạ, cùng một chỗ uống trà nói chuyện. Mà tại trong quá trình cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nói chuyện, Phương Quý muốn hỏi thăm tin tức, liền dần dần đều nghe được. Cái này lương thông. Tại Tiểu Thạch Kiều chung quanh trong khu vực này, quả thực là cái danh nhân. Từ nhập môn bắt đầu, người này chính là trong môn một phương bá chủ. Nghe nói hắn vốn là khoảng cách Thái Bạch Tông 700 dặm bên ngoài trong thành nào đó phú thân xuất thân. Hắn lão cha kia, khi còn trẻ tuổi đợi là cái chiếm núi làm vua nhân vật hung ác. Về sau vất đủ tiền, hối lộ quan phủ, mới tại thành chủ đặt chân. Lắc mình biến hóa trở thành nhà giàu lão gia. Về sau sinh Lương Thông, coi là chân bảo, từ nhỏ bồi dưỡng, tập luyện võ nghệ, nhất là đang tìm người nhìn qua. Phát hiện Lương Thông có tu tiên chi tư lúc, càng là hung ác nhẫn tâm. Tại hắn khi 16 tuổi, cơ hồ móc rỗng vốn liếng, chuẩn bị một phần quý giá thúc tu dâng lên Thái Bạch Tông. Đem cái này Lương Thông đưa vào tiên môn. Xin trong nhà có thể ra cái bảo đảm đời đời bình an tiên nhân. Mà cái này Lương Thông cũng là kẻ tàn nhẫn. Tiến tiên môn, liền dựa vào từ nhỏ tập luyện võ nghệ vượt trên những đồng môn khác. Một thân một mình giành lại một chỗ linh tuyền. Hắn ở trong Ô Sơn tư chất không phải tốt nhất, tài nguyên cũng không phải nhiều nhất. Nhưng chính là dựa vào cỗ này hung ác cùng bá đạo. Lại ngạnh sinh sinh tại một nhóm này Ô Sơn cốc trong hàng đệ tử trổ hết tài năng. Bây giờ đã là luyện khí tầng 3 tu vi. Thanh danh kém, người vừa cứng, còn không có cái gì bối cảnh. Vừa vặn lấy ra lập uy. Phương Quý đi vòng vo hơn nửa ngày đằng sau. Trong lòng cũng đã có so đo. Mà có người gặp Phương Quý nghe ngóng Lương Thông. Nhưng cũng nhất thời thiện tâm, nhắc nhở lấy Phương Quý. Phương Quý sư đệ, người cũng phải cẩn thận. Cái kia Lương Thông rất là hung ác, vì đạt thành mục đích, hắn chuyện gì đều chịu làm. Ta hai ngày này nghe người ta tại truyền, nói các ngươi ở giữa giống như đã đạt thành một ít giao dịch. Ta hảo tâm lặng lẽ nhắc nhở ngươi một câu, nhưng phải cẩn thận, mọc thêm cái tâm nhãn. Chớ có bị lừa, yên tâm đi, ta không làm cho người ta, người khác làm gì chọc ta. Đối mặt người hảo tâm nhắc nhở, Phương Quý khoát tay áo, cũng không ngại, trong lòng ngược lại là đang suy nghĩ. Ta kỳ thật còn không có đáp ứng Lương Thông, chỉ nói suy tính một chút. Hắn trước hết thả ra tiếng gió, đây là sợ ta sẽ đổi ý, chuẩn bị nắm ta a, quả nhiên là cái nhân vật hung ác. Trước tiên ở đồng môn trước mặt đem giao dịch này làm thực. Nếu như ta cuối cùng không mua hắn linh tuyền, hắn liền biết nói ta lừa hắn. Thuận lý thành trương tới tìm ta phiền phức. Sau đó liền lại có chút đắc ý, không sao. Ta cũng để mắt tới hắn. Hiểu rõ, không sai biệt lắm. Liền đi linh thiện đường ăn một bữa lớn. Ăn uống no đủ, lại lần nữa trượt đát đi ra. Mạo như vô sự đi dạo xung quanh. Chỉ là vô tình hay cố ý lưu ý lấy khu rừng nhỏ bên kia động tĩnh. Ngày đầu tiên không tìm được cơ hội. Bình tĩnh đi qua. Phương Quý cũng không nóng nảy. Ban đêm chiếu ban tu luyện. Ngày thứ hai tiếp lấy trượt đát. Giống như là trước đó rất có kiên nhẫn bẫy con thỏ đồng dạng. Như vậy đi qua ba ngày. Cuối cùng đã tới buổi chiều lúc. Nghe được khu rừng nhỏ bên kia truyền đến một trận huyên náo. Phương Quý hưng phấn từ trong tiểu lâu chạy ra đi nhìn náo nhiệt. Chỉ gặp lúc này khu rừng nhỏ mấy chỗ linh tuyền phụ cận. Đã đứng đầy người. Trong hội, đang có mấy vị Ô Sơn cốc đệ tử một mặt tức giận cãi lộn. Ở giữa nhất một cái, chính là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một mặt khinh miệt Lương Thông. Cùng hắn cãi lộn ba vị Ô Sơn cốc trong hàng đệ tử. Có người má trái bầm tím, đầy mặt phẫn nộ, kêu lên, Lương Thông sư huynh, người đây cũng quá quá mức. Linh tuyển này chính là tiên môn sở hữu, cũng không phải ngươi, bình thường ngươi ở chỗ này tu luyện. Chúng ta ai cũng không dám đoạt ngươi, thế nhưng là ngươi rõ ràng đã hai ngày chưa có tới. Ta ở chỗ này tu hành một hồi, lại có thể thiếu đi ngươi cái gì? Thế mà động thủ đánh người. Ha ha, coi như ta không đến. Linh tuyền này cũng không cho người bên ngoài nhúng chàm. Đây chính là ta định quy củ. Như thế nào? Lương Thông đối mặt cái này chỉ trích, cũng không e ngại, ôm ấp hai tay, thần sắc kiêu căng. Chẳng lẽ tương lai ngươi rời đi Ô Sơn Cốc, linh tuyển này vẫn muốn ngươi nói tính sao? Một câu nói kia lại lập tức nói chúng rất nhiều Ô Sơn Cốc đệ tử tiếng lòng. Bọn họ cũng đều biết Ô Sơn Cốc đệ tử sắp nghênh đón một lần khảo hạch. Tại trong lần khảo hạch này, rất có thể sẽ có một ít siêu quần bạt tụy đệ tử sớm tiến vào Hồng Diệp Cốc. Như vậy những người này lưu lại linh tuyền, đương nhiên là rất nhiều người đối tượng chú ý nhất. Trong bóng tối, đã vì này lên không biết bao nhiêu tranh chấp. Nhưng cái này Ô Sơn Cốc đệ tử nhưng lại không biết. Những lời này còn hoàn toàn nói chúng lương thông tâm lý. Hắn thoáng nhìn mắt thấy, liền thấy bên ngoài có người nhảy nhảy nhót nhót hướng trong vòng tròn nhìn. Không phải Phương Quý là ai? Mặc dù trong lòng đánh chủ ý là chờ chính mình tiến nhập Hồng Diệp Cốc. Linh tuyển này người nào thích đoạt ai cướp đi. Nhưng bây giờ lại không phải đem lời nói hung ác một chút. Tốt an Phương Quý tâm lấy tiền đi ra mới được. Cười lạnh một tiếng. Hắn dứt khoát gật đầu một cái. Nói. Không sai. Coi như ta đi. Linh tuyển này vẫn là ta quyết định. Ta muốn cho ai, liền cho người đó. Nếu là có người không phục, vậy cũng không ngại đứng ra so tay một chút. Nghe cái này lương thông bá đạo ngang ngược lời nói, chung quanh tiên môn đệ tử bên trong, nhịn không được lên một trận rối loạn. Bình thường chiếm thì cũng thôi đi. Chính mình không cần cũng không tặng cho người khác. Lại có người không nói lý như vậy. Bình thường nhịn hắn quá mức, cũng làm cho hắn càng ngày càng khoa trương. Từng tiếng phẫn nộ nghị luận bên trong, cái kia ba cái cùng lương thông xảy ra tranh chấp Ô Sơn Cốc đệ tử cũng nộ khí dần dần sinh. Bọn hắn đúng là nghe được lương thông có khả năng sẽ rời đi Ô Sơn Cốc. Lúc này mới đánh lên hắn linh tuyển chủ ý, bản ý cũng là thăm dò một chút. Không nghĩ tới lương thông thế mà không thèm nói đạo lý. Đi lên liền đánh hắn một cái tát. Bây giờ lại ngay trước mặt mọi người một trận quát lên. Nói đuổi nói được nơi này. Lại nhịn xuống đi mặt mũi coi như vứt sạch. Lại thêm phía bên mình nhiều người. Liền dũng khí dần dần tráng. Lương thông, người thật quá mức. Hướng hai vị khác đồng môn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia bị đánh một bàn tay đệ tử nâng lên dũng khí. Bước về phía trước một bước. Ha ha. Chỉ bằng các ngươi, vẫn còn muốn tìm ta thử tay nghề. Lương thông ban sơ chiếm linh tuyền này, chính là dựa vào nắm đấm đánh ra tới. Bây giờ nhớ Phương Quý trong tay cái kia 30 khối linh thạch. Càng là không chút khách khí. Mắt thấy người kia đón nhận đến đây, liền đột nhiên một bước đuổi đến đi lên. Huy quyền đánh về phía đối phương mặt. Thừa dịp người kia đưa tay đón đỡ thời điểm. Phía dưới một cước như rắn độc chui ra. Rắn rắn chắc chắc đạp ở hắn ngực bụng. Đem hắn xa xa đá bay ra ngoài. Ngươi, thế mà động thủ. Mặt khác hai cái Ô Sơn Cốc đệ tử giật nảy cả mình. Tên đã trên dây. Vội vàng tiến lên đón. Lương thông vừa ra tay này. Liền không rung tình chút nào. Thân thể rung động. Linh tức tồi động. Một quyền một cước lại khí lực lớn dọa người. Phi thân vọt tới cái này hai tên tiên môn đệ tử bên người. Quyền kích khuỷu tay đụng. Bất quá mấy hiệp ở giữa. Liền lại đem hai người này đánh bay ra ngoài. Hắn khí lực mạnh như vậy. Đây chính là luyện khí tầng 3 cùng chúng ta chênh lệch sao. Hắn công phu quyền cước rất cứng. Lại thêm tu vi viễn siêu chúng ta. Ai có thể là đối thủ của hắn a? Hiển nhiên lương thông vừa ra tay này. Tam quyền lưỡng cước liền thu thập ba cái đồng môn. Chung quanh vừa mới lên chút tức giận vây xem tiên môn đệ tử bọn họ. Cũng không khỏi đến dũng khí một yếu. Quả thực ý thức được chính mình cùng lương thông ở giữa chênh lệch. Người ta không chỉ có tu vi cao hơn chính mình những người này một tầng. Quyền cước cũng là từ nhỏ liền luyện ra được. Lại có ai còn dám lại trêu chọc bá vương trong tiên môn này? Ha ha, một đám phế vật, Lương Thông thấy được trong mắt mọi người co rúm lại chi sắc. Cười lạnh một tiếng, cảm thấy cũng có chút đắc ý, cố ý vòng nhìn bốn phía. Còn có ai muốn đánh ta Linh Tuyền chủ ý, người chung quanh vắng vẻ im ắng. Người người thấp mắt, lúc này ai dám đáp lời. Cũng liền vào lúc này, phía ngoài đoàn người, bỗng nhiên vang lên một tiếng hưng phấn kêu to. Ta, Linh Tuyền này là của ta. Chấm, cách chương.